tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Kiến Văn không ghét Cố Oai Oai, nhưng vì cô cứ ngang bướng cố chấp, mặc dù anh đã rất nhiều lần nói rõ với cô nhưng cô vẫn thích đeo bám anh. Hoắc Kiến Văn thở dài chạy về biệt thự, cố ý quay qua hướng khác nhắm mắt chấp nhận đau thương. Về đến biệt thự, cô đi thẳng lên phòng tắm giữa rồi lấy vali bỏ đồ vào trong. Cô viết đơn ly hôn mà nước mắt chảy dài. Cô không muốn dây dưa với anh nữa. Càng không muốn nhìn thấy anh, vì khi nhìn thấy anh cô rất đau lòng. Sáng sớm, Hoắc Kiến Văn ngồi ở sofa cầm iPad đọc báo. Cố Oai Oai kéo vali đi xuống. Kiến Văn, em ký vào đơn ly hôn rồi. Anh ký đi rồi đưa ra tòa. Hoắc Kiến Văn ngước lên nhìn cô thì thấy mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Để đó đi. Cuộc hôn nhân này định sẵn đã là như vậy. Anh nhìn xuống iPad của mình. Em xin lỗi vì lúc trước cố chấp. Biết rằng anh không yêu em nhưng em vẫn hy vọng rằng sau khi kết hôn anh sẽ mở lòng với em. Nhưng em sai rồi. Từ đây về sau em sẽ không phiền tới anh nữa. Oai Oai, tôi không ghét em. Nhưng vì tình cảm của tôi dành cho em chỉ dừng lại mức anh trai thôi. Tôi không có cảm xúc yêu đương gì với em cả. Đừng nói nữa Kiến Văn. Em hiểu rồi. Nước mắt cô chảy dài kéo vali xuống gara lấy xe lái đi. Cố Y Y không biết lái đi về đâu. Về nhà trong bộ dạng lúc này là điều không thể. Cô đành phải kiếm một chung cư để ở tạm. Hoắc Kiến Văn nhìn thấy Cố Oai Oai như vậy cũng rất thương xót. Anh cũng rất thương Cố Oai Oai như thương Hoắc Tuệ anh. Hoắc Kiến Văn cầm đơn ly hôn lên mà nhíu nhẹ mày. Cố Oai Oai đi làm với đôi mắt đỏ hoe. Cao Hạo Hiên nhìn thì đã biết cô có chuyện không vui. Oai Oai, em có chuyện gì sao? À, không có gì. Em có thể xem tôi là bạn mà tâm sự được không? Tôi, lên xe đi. Tôi chở em đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Cao Hạo Hiên kéo tay cô đi về phía xe mình. Cao Hiên Hạo chở Cố Oai Oai ra bờ sông gần đó. Nhìn vào mặt nước lênh đênh mà Cố Oai Oai nước mắt chảy dài. Oai Oai, Hoắc tổng không đối xử tốt với em sao? Oai Oai, tôi biết em đã có chồng. Tôi xen vào là không phải phép nhưng tôi muốn chia sẻ nỗi buồn với em. Tôi và anh ấy đã ly hôn rồi. Ly hôn? Oai Oai, em yêu anh ta. Phải, yêu, rất yêu, yêu đến muốn chết đi. Cao Hạo Hiên nghe Cố Oai Oai ly hôn mà vui trong lòng. Vậy là anh có thể theo đuổi cô lần nữa rồi. Oai Oai, nếu tôi nói tôi cũng thích em thì như thế nào? Cao Hạo Hiên quan sát sắc mặt cô. Tổng giám đốc anh đùa sao? Cố Oai Oai lau nước trên mặt quay sang anh cười. Tôi không đùa. Tôi thích em nên mới mời em về tập đoàn tôi làm. Nhưng khi em kết hôn tôi rất đau lòng vì chưa kịp nói, nhưng bây giờ em đã ly hôn. Em có thể nào để cho tôi bên cạnh chăm sóc em không? Cố Oai Oai nhìn Cao Hạo Hiên rất lâu rồi lạnh lùng nói. Tổng giám đốc xin lỗi, tôi không thể đâu. Tôi không thể. Anh hãy tìm người nào đó phù hợp với anh đi. Oai Oai, có gì là không thể. Tôi không ngại em từng có chồng. Tôi không ngại gì hết. Tôi thích em là thích em. Chỉ cần là em. Xin lỗi, tôi phải về trước. Chuyện hôm nay tôi xem như chưa từng nghe qua. Cố Y bắt xe về tập đoàn rồi lấy xe mình về nhà. Cao Hạo Hiên nhìn bóng dáng cô mà lòng càng quyết tâm. Bây giờ đã không còn cái gì để ngăn cản anh theo đuổi cô. Một tuần trôi qua kể từ ngày Cố Oai Oai rời đi. Hoắc Kiến Văn cứ thấy nhớ về cô. Anh gọi điện thì cô không nghe máy. Kiến Văn, Oai Oai đâu? Triệu Tuệ An và Hoàng Y Nhung rủ nhau đi qua chơi vì hôm nay là chủ nhật. Hoắc Kiến Văn nghe tiếng hai người mẹ thì liền giật mình quay lại. Mẹ, sao hai người qua đây? Oai Oai đâu rồi? Đừng nói giờ này còn ngủ. Đỡ hơn 9 giờ sáng rồi. Hoàng Y Nhung nhìn ráo rác mà nói. Thì hai tụi nó mới cưới thức trễ một chút cũng có sao. Triệu Tuệ An mỉm cười nói. Con nhỏ này làm vợ không được rồi. Oai Oai, Cố Oai Oai thức dậy. Hoàng Y Nhung hét lên. Oai Oai, con đừng để mẹ lên. Ba con cưng con giết rồi hư phải không? Làm vợ mà ngủ tới giờ này. Hoàng Y Nhung tiếp tục hét. Hoắc Kiến Văn bị đơ người. Bây giờ không biết nói như thế nào cho phải. Mẹ mẹ bình tĩnh oai oai cô ấy. Oai oai làm sao? Hoàng Y Nhung quay qua Hoắc Kiến Văn. Cách Trương.